Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2795, Quy Xà Pháp Thân. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Quy Xà Pháp Thân, vẻ ngoài là một đầu màu đen cự mãng, quấn vòng quanh một cái, màu đen ô quy, hỗn độn võ linh, cùng hỗn độn kiếm khí, hai vị một thể, gửi ở Huyền Quy Pháp Thân, Tam Đại Bia Cổ. Thì ký thác ở hư không pháp thân. Về phần Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần. Thì cùng Quy Xà pháp thân chỉnh thể. Tương dung. Trở thành pháp thân chủ nguyên thần. Kể từ đó. Huyền Quy có thể phun ra một ngụm hỗn độn kiếm khí. Mà cái kia thái. Hư phệ linh mãng. Chẳng những có thể tiến hành thứ nguyên xuyên toa. Không. Gian na di. Trọng yếu nhất chính là. Có thể phun ra khói độc. Hồ phong hoán vũ. Hơn nữa có thể khống chế lôi đình. Nhìn xem cường hãn vô cùng Quy Xà pháp thân, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Tôn này pháp thân chi cường đại cũng đã vượt ra khỏi ngôn ngữ có khả năng hình dung phạm vi. Có thể nói chỉ cần trốn vào mai rùa, cho dù tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân liên thủ cũng đừng hòng tổn thương Sở Hành Vân mảy may. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân có thể khống chế võ linh chi kiếm, khu động một đạo, hỗn độn kiếm khí, có thể nói là tồi khô lạp hủ, đánh đâu thắng đó, mà thái hư phệ linh mãng, cũng có thể tùy ý tiến hành thứ nguyên xuyên toa, một bước ở giữa, liền có thể vượt qua nghìn vạn dặm cự ly. Hơn nữa, phong chi cổ bia hô phong hoán vũ, độc chi cổ bia phun ra nuốt vào, khói độc, lôi chi cổ bia khống chế lôi đình. Càng là có thể phạm vi lớn tiến, hành thuật pháp đả kích, cường hãn, thực sự quá cường hãn. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, cái này Quy Xà pháp thân, cũng đã mất đi biến, hóa khả năng, nói cách khác, vô luận đi tới chỗ nào, Sở Hành Vân đều chỉ có thể lấy Quy Xà pháp thân hình tượng, xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân tức khắc mờ mịt. Xem như nhân loại một thành viên, Sở Hành Vân càng quen thuộc lấy nhân loại. Mặt mũi xuất hiện, cái này Quy Xà pháp thân mặc dù cường hãn, có thể xưng vô địch, nhưng là hình thái lại quá mức quái dị. Cái này Quy Xà pháp thân là một cái đường kính 9 mét tả hữu đại rùa, mai rùa quấn vòng quanh một đầu cường tráng đen kịt mãng xà. Đây nếu là trực tiếp hiện ra thân đến, không phải là đem người dọa nửa chết, không được có thể. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng thực sự không cách nào tiếp nhận. Bản thân về sau, chỉ có thể lấy bộ này hình tượng, xuất hiện ở bản thân quen nhau người trước. Mặt, thử nghĩ, làm Sở Hành Vân khống chế Quy Xà pháp thân, xuất hiện ở Thủy Thiên Nguyệt, xuất hiện ở Tô Liễu Nhi trước mặt thời điểm. Hai bên ở giữa, nên như thế nào ở chung? Pháp thân, chỉ là tổ cảnh cao thủ, cùng tổ cảnh đại năng, dùng để chiến đấu, thân thể, nhưng là bình thường, nhưng lại không lấy pháp thân mặt mũi xuất hiện. Lấy Đế Thiên Dịch làm thí dụ, bình thời thời điểm, hắn đều là một bộ nhân tộc thân thể cùng gương mặt xuất hiện, thế nhưng là một khi tiến vào hình thái chiến đấu, hắn pháp thân, lại là hỏa, phượng hoàng hình thái, bởi vậy. Sở Hành Vân càng hy vọng bản thân có thể nắm giữ một bộ nhân loại thân thể cùng nhân loại gương mặt. Về phần cái này Quy Xà pháp thân, đó là lúc chiến đấu mới có thể hiện ra tới. Suy tư, Sở Hành Vân quay đầu hướng bên cạnh bốn tôn pháp thân nhìn sang. Bạo Hùng pháp thân, Băng Hùng pháp thân, Thương Viên pháp thân, Man Ngưu pháp thân, lắc lắc đầu. Cái này tứ đại pháp thân cũng đều là hình thái cuối cùng, là không cách nào biến ảo thành người loại hình thái. Nhìn xem Sở Hành Vân ánh mắt, Đại Địa Mẫu Thần mỉm cười nói, nếu như ngươi cần, cái này năm tôn pháp thân đều có thể tiễn cho ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Đại Địa Mẫu Thần hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi Quy Xà pháp thân viễn siêu cái khác bốn tôn pháp thân. Bởi vậy, kỳ thật ngươi căn bản không cần cái khác bốn tôn pháp thân. Sở Hành Vân gật đầu nói, có Quy Xà pháp thân,